Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, 065 vong linh tự khúc. Hạ, xác chỉ còn lại bị tàn sát thể xác trống rỗng, hốc mắt không có máu, không có nước mắt, không có quang. Phương xa xem, phương xa u ám thành huy hoàng thối giữa huy hoàng u sóp dừng lại công kích. Bước từ từ hướng bến tàu vừa đi đi. Ngược lại đám hải quân không có cách nào rời đi. Muốn nhanh chóng sửa gấp cột buồm hải binh. Đều bị u sóp đánh chết. Cột buồm tại ngã xuống sau đó. Lại bị u sóp đánh gãy thành mấy lễ. Hoàn toàn mất đi sửa gấp sự tất yếu. Một trận không tốt lắm tâm tình. Tại hai chiếc quân hạm trên lan tràn ra. Trước đây không lâu, bọn họ vẫn là lòng tin 10 phần. Nhưng bây giờ đã mất hết ý chí. Ngay cả địch nhân đều không thấy. Liền bị giết được hoàn toàn sụp đổ. Tâm tình có thể tốt liền kỳ quái. Miss Lee ngồi ở mũi thuyền trên boong. Trong lòng cũng dâng lên một cổ tuyệt vọng. Trong lòng của hắn, đối với này lần chính mình giữ vững muốn tới vây quét. Vậy mà sinh ra một chút hối hận cảm giác. Ngược lại không phải là Miss Lee sợ chết, mà là không muốn cùng lấy hắn nam chinh bắc chiến bộ hạ. Không minh bạch bỏ mạng, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thử dùng Soru đột phá hắn, một lần lần bị đánh trúng, thậm chí còn chịu không ít thương. Nước rửa không xong xương ngón tay trên vết thương cũ tàn phá, khôi giáp không che giấu được chiến. Sĩ cũ tín ngưỡng cầm thương lại cầm thương trở lại đến phía trước nhất hoàng tử ở phương nào cứu. Hận ở phương nào u sóp thân ảnh dần dần xuất hiện ở trấn nhỏ mở miệng. Rốt cuộc cho yên lặng họa quyển nhuộm đẫm. Biệt dạng phong thái. Tên kia. Chấm ngoặc kép. Là hắn à. Chấm ngoặc kép. Hắn lại động thủ. Chấm ngoặc kép. Đen cách chết. Khởi có thể tu. Chính là cái tên kia. Rốt cuộc. Là ai? Miss Lee trong mắt, một cái áo khoác màu đen có chút tàn phá ra hỏa. Đang bước từ từ hướng đã biết trong mà tới. Mới vừa rồi là bởi vì cái kia hải binh nhắm hắn à. Ta nhớ được đen cách nhưng là một cái rất tốt tay súng bắn tỉa. Chấm ngoặc kép, Miss Lee âm thầm ở trong lòng nghĩ đến. Hơn nữa ý nghĩ như vậy, hắn dám khẳng định không có sai. Bởi vì hiện tại, cái kia áo khoác màu đen ra hỏa. Cũng không tiếp tục công kích. Thoạt nhìn là khác biệt cái gì mục đích dáng vẻ. Chính là cái tên kia đi. Ô ô ô a, Eason lợi nhuận chính là bị hắn giết đi. Khởi có thể tu. Kakata. Cũng là bị hắn giết chết. Còn có Lao Phu. Chấm ngoặc kép. Usopp xuất hiện. Nhen nhóm cuối cùng còn lại căm phẫn. Hải binh môn không ngừng nhớ tới đồng liêu mình. Thân hữu. Lên cơn giận dữ. Thiếu úy. Vì cái gì không tiến công? Đúng a, vì cái gì không tiến công? Khởi có thể tu, ta muốn là ca ca báo thù. Chấm ngoặc kép, một cái gầy yếu hải binh từ mũi thuyền nhảy xuống, lảo đảo một cái sau đó, vẫn là đứng vững thân hình, hướng Usopp phương hướng tiến lên. Người đều là theo số đông, một khi có người cầm đầu, liền phảng phất bị mở ra một cái van, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Usopp tự nhiên cũng thấy hết thảy các thứ này. Cái kia gầy yếu đến phảng phất một trận gió biển là có thể thổi ngã ra hòa. Usopp rõ ràng sửng sốt một chút. Usopp từ trong đôi mắt, từ Haki quan sát trong, đều có thể cảm nhận được. Cái này đối thủ suy yếu. Bằng vào cực tốt thị lực, Usopp vẫn là thấy rõ ràng hải binh trước người chữ kia. Tạp, tạp vật binh. Trong ánh mắt căm phẫn dường như muốn đem chọn cái hồng diệp đảo đều toàn bộ hủy diệt. Được rồi, chấm ngoặc kép, Usopp ánh mắt kiên định rút ra chính mình bội đao. Soru, hết tốc lực hướng cái kia hướng chính mình công kích tạp vật binh phóng tới. Làm rất tốt, tạp vật binh, ta nghĩ, người cũng làm tốt giác ngộ đi. Là báo đáp ngươi, chấm ngoặc kép, ta đem sử xuất toàn lực, ta đều còn chưa thấy biết. Khoảng thời gian này tới nay, ta toàn lực, rốt cuộc, tới trình độ nào? Usopp hai tay gân xanh lộ ra, nắm chặt chuôi kiếm, đón gió biển tiến lên, lay động Usopp vốn là tán loạn tóc. Miss Lee tại tạp vật binh nhảy xuống một khắc kia, cặp mắt trợn tròn, tạp vật binh, khác, đừng, làm chuyện ngu xuẩn, Mau trở lại, các ngươi đám hỗn đản kia. Ta là thiếu tướng, Miss Lee. Miss Lee thoáng cái lao xuống quân hạm. Nghe được Miss Lee lời nói, hải binh môn dừng bước lại. Dù sao vẫn là một đội quân, điểm này dày công tu dưỡng vẫn có. Chỉ có cái kia cầm đầu nhảy xuống tạp vật binh. Miss Lee thậm chí không biết tên hắn. Miss Lee minh bạch đối thủ mạnh mẽ. Bất quá cái kia hải tặc nhìn cũng không phải là muốn giết bọn hắn dáng vẻ. Miss Lee mặc dù cảm thấy nhìn về phía là khuất nhục, nhưng là giữ được thuộc hạ tánh mạng. Hắn sẽ làm như vậy. Hỗn đàn, Miss Lee cũng mau tốc độ hướng tạp vật binh chạy đi. Hắn có thể cảm giác được. Đối thủ vậy không đoạn leo lên ý chí chiến đấu. Cùng với tạp vật binh chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Đang lúc này, khát máu, rít lên một tiếng truyền tới. Từ cái kia đã để cho cái này thiếu tướng không có ý chí chiến đấu ra hỏa trên người. Bỗng nhiên, Miss Lee phảng phất cảm thấy cả thế giới đều xảy ra biến hóa nào đó. Thân thể không khỏi tự giác dừng lại. To bằng hạt đậu tiểu hãn châu đột ngột xuất hiện ở trên gương mặt. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, xông lên, chỉ muốn chế trụ cái kia tạp vật binh Miss Lee. Vốn là không có bất kỳ chiến đấu dục vọng. Gấp đôi thuộc tính hoàn toàn bộc phát ra Usopp. Ở nơi này trên đảo, phảng phất là tới từ địa ngục ma thú. Tản ra làm người tuyệt vọng uy áp. Trong thành trấn, đây là bực nào lực lượng. Chấm ngoặc kép, thật là đáng sợ. Cảm giác một giây ta cũng sẽ chết đi. Chấm ngoặc kép, đây chính là 200 triệu gia hỏa lực lượng sao? Ây, chấm ngoặc kép, run lẩy bẩy các hải tặc. Phần lớn từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú ý cuộc chiến đấu này. Nghiêng về đúng một bên chiến đấu. Nếu như trước có lẽ có không ít người còn có phản kháng Usopp dũng khí nói. Hiện tại, đã không có. Cái tên kia, hắn là điên sao? Như vậy cũng còn chưa dừng lại. Cái kia phía sau tướng tá đều bị dọa sợ đến dừng lại. Nhìn yếu như vậy tiểu gia hỏa, lại còn ở phía trước vào. Chấm ngoặc kép, chuyện này, rốt cuộc, vì cái gì? Usopp cảm thụ thân thể sinh ra chất biến. Toàn lực, Haki vũ trang. Usopp chỉ cho phép bị một đòn. Hắn Haki vũ trang toàn lực bùng nổ. Rốt cuộc là cảm thụ gì? Này lần tỉ thí, Usopp làm như vậy, không khác nào đại pháo đánh con muỗi. Nhưng là Usopp lại làm như vậy, là uy hiếp còn có một chút phản kháng ý nghĩ các hải tặc. Usopp muốn làm một cái người dẫn đầu, thì nhất định phải cho thấy mình có thể chịu tới. Là trấn nhiếp còn sống lấy một chút ý nghĩ đám hải quân. Để cho bọn họ an tâm bị chính mình bắt được. Sau đó, chính mình cũng may Hồng Diệp đảo an tâm phát triển. Đương nhiên, nếu là chẳng qua là nói như vậy, Usopp cũng chỉ sẽ bùng nổ. Ngoài mặt toàn lực, cũng không biết sử dụng khát máu kỹ năng này. Dù sao sử dụng sau đó, nơi này chính là đại hải chính. Tiêu giảm một nửa thuộc tính, gặp phải sự tình, vẫn còn có chút chí mạng. Bất quá, Usopp đã cảm giác cái kia tạp vật binh ý chí, bị chính mình một bài đến từ dị thế vong linh tự khúc. Đem mình hát đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn hiện tại đã chẳng quan tâm hết thảy. Tại Miss Lee tuyệt vọng trong ánh mắt, hai người đã rất gần. Xì xì xì Usopp chân phải trước người, làm cho mình bày ra né người rút đao thuật. Một đòn chuẩn bị xong, nhất đao lưu, 28 điệp chém, nhẹ nhàng rút đao ra, hai tay nắm ở, hướng tạp vật binh bổ tới. Tốc độ cùng trước Usopp hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Phảng phất là bị chậm thả động tác. Bất quá, hoàn thành chạm kích sau đó. Usopp trên người thoáng cái bốc lên hơi nóng. Cùng với thở hồng hộc dáng vẻ. Rất rõ ràng Usopp cũng không phải là biểu diễn một lần chính mình bội đao. Rắc rắc hoàn thành sứ mệnh bội đao. Cắt thành chừng mấy lễ. Nó đã hoàn mỹ phát triển. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.